Hợp cần, chương 18:18, bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nananew Epech ấu vũ mang thai tháng thứ 5, đứa bé lần đầu tiên cử động. Sau đó lại quậy trong bụng y mấy ngày liền. Vất vả lắm mới qua nôn nghén, chưa yên ổn được bao lâu lại phải chịu khổ. Tích tinh đau lòng, liên tục bảo Trương Đại Phu kê thuốc an thai, cuối cùng Trương Đại Phu bị phiền đến mức không chịu nổi, dứt khoát ném cho hắn một câu. An thai, an thai. Nếu muốn an thai thì sinh đứa bé ra là được rồi. Tích tinh phát hỏa, Bạch Hấu Vũ cầm lấy tay hắn, cười nói. Đừng làm khó dễ đại phu. Tích tinh như chạm phải lửa nóng, tức giận gì đó đều không còn. Những ngày tháng sống ở Thích Phủ rất an nhàn, trong phủ có ba thế hệ, sống chung dưới cùng một mái nhà lại không làm phiền lẫn nhau. Phụ tử Thích gia không thường ở nhà, lão phu nhân thì thích yên tĩnh, trừ sáng sớm vấn an và dùng bữa thì thời gian ở cùng Bạch Hấu Vũ cũng không nhiều. Chỉ còn lại một mình y đi dạo quanh sân, xung quanh có kẻ hầu người hạ đi theo. Ngày 26 tháng chạp, lúc này Bạch Hấu Vũ đã mang thai được 7 tháng, cái bụng tròn vo nhưng trên người lại chẳng có bao nhiêu thịt. Chân của y đã sưng phù lên, đi đường lại càng thêm không tiện, lúc cởi quần ra còn có thể thấy hai chân phủ đầy vệt xanh tím, rất giống như bị người ta đánh một trận. Sáng sớm tay cũng sẽ sưng phồng lên trông mà sợ hãi. Nhưng điều làm cho y vui mừng chính là thỉnh thoảng sẽ thấy bé con quơ tay múa chân trong bụng mình rất là rõ ràng. Vào đông không lâu, phòng nào cũng đốt củi lửa, dưới sàn lại khô nứt lạnh lẽo, gió thổi qua sẽ cảm thấy đau thấu xương. Ban đêm, hai người ôm lấy nhau vô cùng chặt chẽ. Từ khi bắt đầu mùa thu, bọn họ ôm nhau đã không đổ mồ hôi nữa, tới mùa đông lại càng thêm ấm áp dễ chịu. Tích tinh thường bóp chân giúp Bạch Hấu Vũ. Ở trong ổ chăn nên bọn họ có quậy như thế nào cũng không xảy ra chuyện gì. Năm mới sắp tới, Tích Tinh đã bận rộn nhiều ngày nay. Hắn vốn rất ít khi ở nhà, trừ những hôm được nghỉ ra thì thời gian hắn ở nhà lại càng ít hơn. Bạch Hấu Vũ lo lắng không thôi, ngược lại là Tích Tinh an ủi y. Năm nay năm mới trùng ngày nghỉ, Thánh Thượng định để cho quan viên nghỉ ngơi mấy ngày, mọi chuyện bộn bề hơn bình thường cũng dễ hiểu. Lúc này Bạch Hấu Vũ mới yên lòng. Nhưng vẻ mặt Tích Tinh lại mỗi ngày một mệt mỏi hơn, sau khi về nhà thì lại vào thư phòng, khuya khoắt mới ra khỏi. Bạch Hấu Vũ không có cách nào, chỉ có thể ngủ muộn cùng hắn. Bình thường khi Tích Tinh trở về thì Bạch Hấu Vũ đã tắt đèn trước, làm bộ như đang ngủ, không cho hắn phát hiện. Mà không biết có phải do Tích Tinh vội đến hồ đồ không mà mấy ngày liền không nhận ra, ôm Bạch Hấu Vũ vào lòng không bao lâu đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên là cũng có khi không ngủ được. Hắn sẽ gác cằm lên vai Bạch Hấu Vũ, ôm lấy y trầm tư, bàn tay khẽ vuốt ve sau gáy thê tử, linh hồn lại bay đến phương trời nào. Bạch Hấu Vũ giả bộ ngủ rất vất vả, không nhịn được hơi cử động cánh tay. Tích tinh cảm nhận được, theo bản năng đổi tư thế cho y, lại chưa từng phát hiện là Bạch Hấu Vũ không ngủ. Một đêm ấy, Tích tinh trắng đêm không ngủ, Bạch Hấu Vũ chui trong ngực hắn cũng thức cả đêm với hắn. Cuối giờ dần, trời vẫn còn tối đen. Cửa sổ bỗng nhiên bị gõ nhẹ vài tiếng. Tích tinh chui ra khỏi giường, gió lạnh cũng theo đó mà lùa vào chăn. Bạch Hấu Vũ làm bộ như bị lạnh làm tỉnh giấc, bây giờ là mấy giờ? Sao đã dậy rồi? Tích tinh đắp lại chăn cho y, dịu dàng nói. Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Bạch Hấu Vũ phản ứng lại, Tích tinh đã khoác thêm áo rồi ra ngoài. Thời điểm cửa bị mở ra, Bạch Hấu Vũ bị không khí lạnh tràn vào làm run lên, trái tim trong lồng ngực chợt đập mạnh vài cái, trong nháy mắt lại thấy không thở nổi. Y biết đây là do nghỉ ngơi không đủ, nhưng vẫn xuống giường mặc quần áo, khoác thêm áo bông rồi đi theo Tích Tinh ra ngoài. Đêm khuya gió lạnh, người hầu không canh gác ngoài cửa, người trực đêm cũng đã nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Cho dù là ra cửa hơi chậm nhưng Bạch Hấu Vũ vẫn nhanh chóng tìm được căn phòng đang đốt đèn. Y nghiêng người nhìn qua khe cửa, quả nhiên nhìn thấy Tích Tinh. Không ngờ cả cha Thích cũng ở đây. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện sắp tới hồi kết rồi. Có lẽ vậy, cách chương.